Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 533, Hổ phụ vô khuyển nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Lục Thần Hy, phải không? Cục trưởng mở lời, Lục Thần Hy khẽ gật đầu. Là tôi, Tiểu Cao mang đến hai bức vẽ này. Là cô vẽ hay ai đưa cho cô? Tôi vẽ, cục trưởng hỏi gì? Lục Thần Hy đáp nấy. Thái độ không kiêu, không nịnh, cục trưởng hơi bất ngờ trước cách ứng xử của cô. Cô vẽ sao? Ông ta đưa tay nhận tờ giấy từ tay Triệu Cương bên cạnh. Rồi mở ra xem, hai bức này là chân dung thật của hai thi thể nữ kia sao? Độ tương đồng 99%. Lời vừa dứt, những người còn lại đều không kìm được mà hít một hơi lạnh. Riêng Triệu Cương thì vui mừng ra mặt. Tiểu Lục, cô nói thật chứ, hai cái xác mặt mũi bị hủy hoại kia, lúc còn sống trông như thế này sao? Ông ta nóng lòng hỏi tiếp. Đúng, Lục Thần Hy đáp, tôi dựa vào mức độ sưng phù của da mà tính ra. Gương mặt khi còn sống của họ chính là như vậy. Thật không ngờ, Triệu Cương lập tức nói. Tiểu Lục, nếu chúng ta mang bức vẽ này đi hỏi quanh vùng, chắc chắn sẽ tìm ra người quen biết họ. Đúng không? Vâng, bấy giờ, hệ thống giám sát chưa phổ biến. Ngay cả ở thành phố lớn như thế này, cũng chỉ có một số giao lộ trọng yếu hoặc khu vực đông người mới lắp camera. Thiếu hụt hình ảnh giám sát khiến việc phá án khó khăn hơn nhiều. Có chân dung chính xác hỗ trợ, độ khó sẽ giảm đáng kể. Một số người tò mò, muốn hỏi Lục Thần Hy cô dùng dữ liệu gì để tính ra được. Lục Thần Hy vừa định mở miệng, cục trưởng đã ngắt lời. Đó là kiến thức chuyên ngành pháp y, các cậu hỏi để học làm gì? Muốn học nghề à? Lục Thần Hy mỉm cười nhạt. Không phải bí quyết độc quyền gì. Trong các môn tự chọn ở đại học có dạy công thức cụ thể. Nếu mọi người muốn học, tôi có thể dạy. Từng cử chỉ, lời nói của cô đều lão luyện, chín chắn, chẳng giống một sinh viên vừa mới ra trường. Mọi người liếc nhìn cục trưởng. Triệu Cương bật cười, bảo họ thôi đừng ham học nữa. Muốn học cũng phải đợi phá xong hai vụ án này đã. Bây giờ thi thể nạn nhân còn đang nằm ở nhà tang lễ. Chúng ta chẳng có thời gian mà phân tâm làm chuyện khác. Nói xong, ông ta quay sang hướng Hồng. Lão Hướng này, cho tôi mượn cô nhóc bên khoa cậu dùng một thời gian nhé. Hướng Hồng cười hề hề. Tôi không ý kiến. Chuyện này để Lục Thần Hy tự quyết. Lục Thần Hy hoàn toàn không phản đối. Thực ra, cô cũng chẳng có quyền từ chối. Dù sao, cô chỉ là một nhân viên quen, còn chưa qua thời gian thực tập, nào có tư cách nói. Không, may mắn là lần này bị điều sang hỗ trợ bên hình sự. Ngoài cô còn có Phùng Hạo Xuyên, đi cùng sư huynh, cũng coi như không phải hoàn toàn xa lạ. Hai người được phân về đội hình sự số 2, dưới quyền tiểu đội trưởng La Khôn, phụ trách tìm kiếm Kiều, trải thảm tại mấy ngôi làng thuộc khu Vĩnh Tín. Cái hồ chứa nơi vớt được xác cũng nằm trong địa phận Vĩnh Tín. Nên Triệu Cương chọn chiến lược mở rộng tìm kiếm từ khu vực này ra ngoài. Lục Thần Hy và Phùng Hạo Xuyên theo đội La Khôn vào một ngôi làng tên Vĩnh Lạc. Cầm bản sao bức vẽ của Lục Thần Hy, họ bắt đầu gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, xem có ai từng gặp người trong ảnh chưa. Bà ơi, muốn hỏi thăm bà một người. Lục Thần Hy cầm bản sao tấm hình hỏi. Bà lão được hỏi khẽ nâng cặp kính lão trên sống mũi, chăm chú nhìn tờ giấy trong tay Lục Thần Hy một lúc lâu. Cái đen xì xì này là cái gì thế? Nhìn chẳng rõ gì cả. Bên cạnh, Phùng Hạo Xuyên, là người đấy à? Một cô gái trẻ, tuổi chắc cũng ngang ngang tôi, cao khoảng 1m62. Lục Thần Hy kiên nhẫn giải thích. Nghe xong, bà lão lại ngước nhìn cô. Ngang tuổi cô à? À, con gái nhà tông pháp, chồng cũng na ná cô, nhưng không đẹp bằng. Lục Thần Hy dở khóc dở cười. Cháu không nói là giống cháu. ý cháu là tuổi tác, chiều cao giống, còn mặt thì như trong tấm hình này, giống hệt như trong ảnh này hả? Bà lão lại liếc xuống bức ảnh, gương mặt đầy nếp nhăn cau chặt mày, hình như đang cố nhớ, nhưng một lúc sau vẫn lắc đầu. Không có, không có cô nào đen xì như vậy cả. Nói xong, bà lại kéo tay Lục Thần Hy. Cô bé à, cháu có người yêu chưa? Để bà giới thiệu cho một mối nhé. Người bà giới thiệu là trai tốt đấy. Gặp rồi cháu sẽ thích ngay thôi. Phùng Hạo Xuyên ở bên cạnh, ngay cả Lục Thần Hy cũng chẳng biết nên cười hay nên thở dài. Anh khẽ kéo tay áo cô. Sư muội, sang nhà khác thôi. Nghe vài câu là Phùng Hạo Xuyên đã hiểu. Bà cụ này vốn chẳng nhận ra người. Ảnh thì rõ ràng thế. Vậy mà bà cứ nói đen xì. Chắc mắt đã kém đến mức không nhận diện được. Cứ hỏi tiếp, e rằng chẳng tìm ra được tung tích nạn nhân. Mà sư muội lại có thêm vài mối xem mắt. Lục Thần Hy cũng hiểu điều đó. Cảm ơn bà. Chúng cháu sang chỗ khác hỏi thử. Ừ, được thôi. Nhưng cô bé nhớ lúc rảnh lại ghé nhé. Bà sẽ giới thiệu đối tượng cho. Bà lão vẫn nhớ chuyện mai mối. Ra xa cả quãng rồi. Vẫn còn nghe tiếng bà vọng lại. Lục Thần Hy lắc đầu cười. Phùng Hạo Xuyên cũng đùa. Sư muội, coi bộ em phải kiếm người yêu thật rồi. Nhiều người hỏi đến tận anh luôn đấy. Hỏi Phùng Hạo Xuyên toàn là mấy đồng chí độc thân trong cục. Lục Thần Hy trẻ đẹp, lại lái xe con, vừa mới vào cục đã bị chú ý, chỉ là cô ít khi qua mấy phòng ban khác nên không biết. Có người lén dò xem cô đã có bạn trai chưa. Còn Phùng Hạo Xuyên, với danh tiếng, hoa giao tế, của phòng giám chứng, tất nhiên nắm rõ mấy tin vỉa hè này. Thậm chí có người còn trực tiếp đến hỏi anh. Nói thật đi sư muội, em thật sự chưa có bạn trai à? Lục Thần Hy liếc nhìn sư huynh. Sư huynh thấy có mấy người đàn ông chịu được công việc này của em. Không nói đâu xa, ngay sư huynh đây, nếu bạn gái ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết, anh có chịu không? Rồi bố mẹ, họ hàng thì sao? Hiếm ai chấp nhận được, mà cô lại yêu thích công việc này. Chưa từng nghĩ sẽ bỏ chỉ vì một ai đó. Phùng Hạo Xuyên nghe vậy hơi sững lại. Quả thật anh cũng khó lòng chấp nhận. Vị hôn thê của anh là giáo viên tiểu học, tuy không xinh xuất sắc nhưng công việc ổn định, thu nhập vững vàng, sau khi cưới còn có thời gian chăm sóc gia đình, không bận rộn thất thường như anh. Hai, Phùng Hạo Xuyên khẽ thở dài rồi lập tức an ủi. Sư muội đừng lo, kiểu gì rồi cũng gặp được người tốt thôi. He he, Lục Thần Hy chỉ cười nhẹ. So với người tốt, em mong cổ phiếu của mình tăng một mạch hơn. Cho cô kiếm thêm dăm 3 triệu, nửa đời sau chẳng lo nghĩ gì nữa. Ê, sư muội, dạo này em nhắm mã nào? Nói đến chứng khoán, sự chú ý của Phùng Hạo Xuyên lập tức bị kéo sang chuyện khác. Anh thành khẩn hỏi để học hỏi, muốn nhân cơ hội kiếm thêm chút đỉnh. Lục Thần Hy vừa định trả lời, thì khóe mắt chợt thấy cách đó không xa một bóng người lấm lét. Kẻ kia vừa nhìn thấy họ liền hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy, đứng lại, cách Trương.